Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 259, Lãng Tử Hồi Đầu. Ngũ hành phong ấn chính là đệ tam Hokage sáng tạo cấp A phong ấn thuật. Độ khó rất cao, người bình thường rất khó nắm giữ, nhưng đối với nắm giữ toàn thuộc tính chakra người tới nói, học tập ngũ hành phong ấn nhưng hết sức dễ dàng, hầu như có thể nói là đơn giản nhất cấp A nhẫn thuật so với những người khác. Shiranui Zenma ngũ hành phong ấn có chỗ bất đồng, hắn chakra là bị tinh lực cải tạo sau khi màu đỏ. Chakra, uy năng ngàng tăng lên, ngũ hành phong ấn hiệu quả tự nhiên cũng càng mạnh mẽ rất nhiều, năm thốc ngọn lửa bình thường. Màu đỏ thắm chakra hơi nhảy lên, Shiranui Zenma chợt năm ngón tay vừa rơi xuống. Hào quang màu đỏ thắm đột nhiên sáng lên, không trên cánh tay tùy theo xuất hiện 5 cái câu ngọc chạm phong ấn thuật thức. Xen kẽ lúc trước 7 nhóm phong ấn thuật thức, trong lúc đó 2 đạo phong ấn thuật thức một trận hơi lấp lóe liền biến mất, bề ngoài xem không ra bất kỳ dị thường. Được rồi, Shiranui Zenma nói rằng, thêm vào này nói ngũ hành phong ấn sau khi trong cơ thể hắn cửu vĩ lực lượng hẳn là sẽ không lại nổi khùng, làm phiền Zenma thí chủ, Chiriku. Nói tiếng chốc lát qua đi, Shiranui Zenma rời đi nơi này, tìm tới Sarutobi Asuma. Asuma đang ngồi trên nóc nhà nhìn tùm xung xuê. Sức sống tràn trề thiên thủ bồ đề, một bên yên lặng mà hút thuốc, cau mày. Tựa hồ là có chút phiền lòng sự tình thấy Shiranui Zenma lại đây. Hắn cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi câu. Tìm ta có việc? Shiranui Zenma hỏi. Ngươi muốn về Konoha sao? Asuma không hề trả lời. Một trận lâu dài trong trầm mặc, ngậm ở hắn ngoài miệng thuốc lá. Từng điểm địa hóa thành cho tàn hạ xuống trên thực tế. Tự rời đi đại danh phủ sau khi, Asuma cũng đã có ý định trở về Konoha. Điểm này Shiranui Zenma sớm có cảm giác, nhưng bởi vì thực sự mất mặt mặt mũi, Asuma chậm chạp không nhúc nhích thân trở về, dường như muốn vu vạ Hinotera bình thường. Dù sao lúc trước Asuma nhưng là lời thề son sắt, một điểm đường lui đều không lưu cho mình. Cái gì, ta Sarutobi Asuma cho dù chết cũng tuyệt không về Konoha. Nếu như về Konoha liền không chết tử tế được. Nói được là làm được, tuyệt không đổi ý, tất cả đều nói rồi. Nghiễm nhiên là thẳng thắn cương nghị khoáng thế ngạnh hán này nếu như trở lại. Asuma e sợ đời này đều muốn sống ở ngạnh bên trong, lại không ngày nổi danh ngoài ra. Asuma qua nhiều năm như vậy đều cùng đệ tam Hokage không hòa thuận, hơi một tí cãi lộn, dù cho có tỉnh ngộ về tình cảm khúc mắc cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đánh tan. Có điều Kukai đại sư đột nhiên viên tịch, tựa hồ cho hắn một ít xúc động. Theo Shiranui Zenma biết, Chiriku tình huống kỳ thực cùng Asuma hơi có chút tương tự. Chiriku tuy là Kukai đại sư nhất đệ tử xuất sắc, nhưng ở quan niệm thượng sư đồ hai người nhưng thường có không cùng. Chiriku đảm nhiệm thủ hộ nhẫn cũng ít nhiều mang chút trốn đi tính chất. Chỉ có điều không có Asuma kịch liệt như vậy thôi, trốn đi một năm trở về, lão sư đã già lọm khọm, không đợi nhiều ở chung mấy ngày, liền trực tiếp vĩnh biệt cõi đời. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, còn muốn nuôi mà thân không đợi, tình cảnh như thế. Đối với Asuma khó tránh khỏi sẽ có xúc động, là lấy Kukai đại sư viên tịch sau khi Asuma lại như rất nhiều Hinotera, rất nhiều tăng lữ như thế. Nỗi lòng chập trùng, trằn trọc trở mình một điếu thuốc đánh xong, hắn lại lấy ra một cái, lần thứ hai đốt, tiếp tục trầm mặc. Shiranui Zenma ngồi xuống, người lại không phải là cùng vẫn còn, cũng không thể vẫn chờ ở Hinotera chứ. Asuma vẫn là không lên tiếng, yên lặng hút thuốc. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Dobashi là thanh ngươi còn nhớ chứ? Asuma ngẩn ra, lập tức gật đầu, Nhớ tới, hắn đã có thứ hai hài tử, Shiranui Zenma nói rằng Asuma tựa hồ hơi kinh ngạc. Thật hay giả? Shiranui Zenma, đương nhiên là thật sự, đều là hơn 20 tuổi người. Sinh mấy đứa trẻ há không bình thường, Asuma. Ngươi đây, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Shizun kết hôn, ta cùng Shizun đều không có cha mẹ. Không vội, khả năng muốn so với rất nhiều người trễ một chút, có điều có mấy người lại so với rõ rệt gấp. Tỷ như Irubo, Muta, cha mẹ bọn họ đối với phương diện này phi thường để bụng. Vẫn luôn có dục, Shiranui Zenma tùy ý nói rằng Asuma gật gù. Tựa hồ cũng rơi vào một số hồi ức một lát sau. Shiranui Zenma lại nói, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, kết hôn sinh con đều là chuyện sớm hay muộn ai. Asuma, tương lai ngươi nếu là có hài tử, ngươi chuẩn bị lấy cái tên là gì? Sarutobi, tương lai, ta đã sớm nghĩ kỹ. Asuma lộ ra nụ cười. Shiranui Zenma thầm nghĩ lên cái tên quái gì, nhưng vẫn là tiếp tục nói, lúc nào nghĩ tới cái này mà. Asuma bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, qua lại vuốt chính mình chòm râu, không biết về nhớ ra cái gì đó. Shiranui Zenma không lên tiếng. Asuma biểu hiện dần dần khôi phục lại yên lặng, chỉ có một vệt trù trừ một lần nữa trở lại trên mặt. Cau mày, cúi đầu không nói một lời lại sau một chốc. Shiranui Zenma lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc. Asuma, người tổng phải về đi gặp một lần Kurenai chứ. Asuma thở dài một tiếng. Ta không biết nên làm sao đối mặt phụ thân, này có cái gì không tốt đối mặt. Không phải là lúng túng, khúc mắc sao? Da mặt dày một giây liền qua đi, lại không phải cái gì đại sự. Shiranui Zenma nói. Lại nói, người cũng không thể vẫn như thế ẩn núp, đệ tam tuổi chỉ so với Kokai đại sư nhỏ hơn một chút. Dù cho thân thể vẫn tính cường tráng, người cùng hắn thời gian chung đụng cũng không thể so trước đây. Asuma trên mặt một trận biến hóa. Âm tình bất quyết, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, nói tiếp, Kokai đại sư viên tịch, Hokage đại nhân nhất định phải tự mình dự họp lễ tang. Đến thời điểm ngươi xem đó mà làm thôi. Asuma giật giật môi, cuối cùng nhưng muốn nói lại thôi, cúi đầu nói cái gì cũng không nói ra. Shiranui Zenma cũng không có tiếp tục khuyên, xoay người rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.